Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hổ dọa người của hắn. Vương Trạch Văn thấy anh mất tập trung thì cười hỏi, vẫn còn căng thẳng hả em? Lâm Thành cười, là chuyện tốt mà, không căng thẳng. Hơn nữa không phải anh đang ở bên em đấy ư, được. Chỉ cần em muốn, em đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em. Vương Trạch Văn nói, giờ thì sao? Em muốn anh đi ăn gì cùng em đây? Muốn ăn món xào, muốn ăn mấy món có vị cơm nhà. Lâm Thành nói xong lại đổi ý, muốn ăn đồ nướng. Gà hay vịt nướng cũng được, Vương Trạch Văn bảo, nhưng không có nhà hàng nào phục vụ đủ mấy món đó cả. Vương Trạch Văn lái xe tìm chỗ ăn cơm, Lâm Thành dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, chạy được nửa đường, Vương Trạch Văn bỗng ấn nút phát nhạc trên xe, hỏi, quên chưa hỏi em. Em còn muốn làm võ sinh thêm bao nhiêu năm nữa? Lâm Thành dựa vào cửa sổ, mắt lại mở ra, ánh đèn chiếu vào mắt sáng ngời như sao trời. Anh im lặng hồi lâu không đáp, như thể bản thân cũng đang suy nghĩ tới vấn đề này. Vương Trạch Văn vẫn cứ níu kéo đề tài này, nhắc anh, hửng. Lâm Thành nhỏ giọng nói, làm võ sinh rất mệt, đúng vậy. Vương Trạch Văn nói, anh nhớ lần đầu đưa em tới bệnh viện, bác sĩ còn nói trên người em có rất nhiều tật, vết thương cũ. Mấy hôm trước Vương Trạch Văn cũng vừa mới nói tới chuyện này, sợ anh bị thương. Các biện pháp đảm bảo an toàn của đoàn phim Dạ Vũ đã được thực hiện khá tốt, nhưng va chạm vẫn là chuyện không tránh được. Lâm Thành bị bệnh lâu như vậy trong quá trình quay phim, vất vả tới mức sắp biến dạng. Nếu là ở đoàn phim khác, diễn viên làm như vậy, đạo diễn cũng sẽ không xử việc công theo phép công như hắn, vậy thì Lâm Thành phải làm sao bây giờ? Lâm Thành bóp bóp tay mình. Mỗi năm vào mùa đông chỗ này rất dễ bị nhiễm lạnh. Anh nói, trước kia em cứ nghĩ, chờ em nổi lên thì tốt rồi. Muốn nổi tới mức nào? Vương Trạch Văn nói, xem đạo diễn Vương có nâng đỡ được em không? Lâm Thành bảo, cứ như bây giờ là được rồi. Em chỉ là cứng đầu mà thôi. Mọi người giờ đều biết anh là võ sinh, đây đã là một chuyện làm anh rất thỏa mãn. Lâm Thành nói, thực ra em cũng không nhất định cứ phải làm võ sinh. Làm diễn viên bình thường cũng đã là không tồi rồi, chỉ là trước kia em chỉ có đánh võ là hơn người, nên mới muốn làm nghề này. Vương Trạch Văn cười nói, có đạo diễn Vương ở đây, diễn xuất của em cũng sẽ hơn người, em biết. Lâm Thành nói, cảm ơn anh. Một lát sau, Vương Trạch Văn lại hỏi, kế hoạch ban đầu của em, sau khi không làm diễn viên nữa, em muốn làm gì? Lâm Thành hơi giật mình. Những lúc như thế này anh hẳn là không thể nói là làm thủy quân được đâu nhỉ? Anh nghĩ một lúc, uyển chuyển nói, mở cửa hàng bán hoa, hiệu sách gì đó, hoặc là làm livestream. Em cũng vẫn còn hiểu một chút về giới giải trí. Anh thấy em làm công việc liên quan tới Internet Marketing thì thế nào? Vương Trạch Văn chỉ nghe đúng từ khóa đầu tiên, cửa hàng bán hoa. Vương Trạch Văn ngạc nhiên nói, anh còn tưởng là em sẽ thích mở trường dạy võ hay công ty bảo vệ gì đó chứ. Hắn nói xong tự dưng lại nhớ tới bối cảnh gia đình không giống người khác của Lâm Thành. Lâm Thành đi làm diễn viên quần chúng, đánh võ từ nhỏ, hẳn là để tích góp tiền nuôi bản thân. Vương Trạch Văn trầm giọng hỏi, em có thích võ thuật không? Hẳn là thích. Nhưng quá mệt, không muốn làm nữa. Lâm Thành cụp mắt, hỏi, vì em là võ sinh nên anh mới thích em, đương nhiên là không phải. Vương Trạch Văn hận không thể dùng hết thảy quyết tâm, nói to, em là em, nên anh mới thích em. Lâm Thành, ồ, cái từ ồ nghe không ra cảm xúc này của Lâm Thành, làm Vương Trạch Văn đột nhiên kẹt lời. Bởi thuật độc tâm của hắn luôn thất bại tại những lúc như thế này, Lâm Thành nói, võ nghệ tốt không phải là ưu điểm của em hay sao? Vương Trạch Văn nói, đúng vậy, Lâm Thành, vậy nếu anh thích em, vì sao lại không thích ưu điểm của em? Vương Trạch Văn. Vì sao lại có mấy câu hỏi dồn tới bước đường cùng này nhỉ? Lâm Thành nhìn vẻ mặt hắn cứng đờ, cuối cùng cũng bật cười. Làm cho Vương Trạch Văn không hiểu ra làm sao, dọa anh chút thôi. Lâm Thành hỏi, căng thẳng hả? Vương Trạch Văn thầm nói trong lòng, mấy câu hỏi thử lòng này, đúng là quá đáng sợ. Lâm Thành thở ra một hơi. Hàn huyên một hồi với Vương Trạch Văn, cảm thấy mọi thứ đều thật nhẹ nhàng. Phim điện ảnh được đón nhận, vinh nhục bên ngoài, đều chẳng có quan hệ gì cả. Lâm Thành rút điện thoại ra, nói, em muốn xem bình luận trên mạng. Vương Trạch Văn nói, xem đi. Anh dùng thân phận bạn trai em đảm bảo, phản hồi chắc chắn rất tốt. Không tốt thì đều là thủy quân cả, họ dám chọc chúng ta chọc lại họ. Lâm Thành bấm bấm vài cái trên bàn phím điện thoại, rồi vào tài khoản. Gần như không cần tìm từ khóa, Lâm Thành chỉ cần xem số lượng fan tăng lên và số tin nhắn mới sắp nổ tung là đã biết được. Hiệu quả hiển nhiên khá lạc quan, Lâm Thành chạm vào khung tìm kiếm, chưa gõ gì, Dạ Vũ đã hiện lên ngay đầu. Nhìn bình luận bên dưới, khóe miệng anh dần cong lên, Vương Trạch Văn nói, viết gì vậy, em cười tới mức đó. Không phải là có người đang nói xấu anh đấy chứ, Lâm Thành đổi tư thế ngồi, nghiêng người về phía hắn, hỏi, em đọc cho anh nghe nhé, Vương Trạch Văn, em đọc đi, Lâm Thành lướt lên một chút, có rất nhiều bình luận tỏ ý kinh ngạc. Anh nhìn lướt qua, nghĩ cái bình luận này hẳn là có thể đọc ra được, xem xong lần đầu tiên, không thể không nói, Vương Trạch Văn ngầu VL, đạo diễn Vương, anh chỉ cần quay thêm hai bộ phim điện ảnh như vậy nữa, dù anh có làm gì tôi cũng sẽ yêu anh, đạo diễn Vương cảnh cáo. Gan to quá nhỉ, ai làm gì cơ? Mạng nhỏ không cần nữa hay sao? Rốt cuộc là sao? Mỹ xem thấy mọi người đều đánh giá 5 sao gì đó nhưng không đề cập tới kết phim, còn như vậy nữa là Mỹ mách thủy quân đó nha, tự mình xem phim đi, mua vé đáng tiền lắm. Trong phim có một nam diễn viên che mặt siêu lợi hại. Đệt, nhìn ảnh diễn thôi mà Ngộ nổi da gà toàn thân rồi nè, tay Ngộ bị bạn gái véo xanh tím rồi. Cái lúc cả rạp chiếu phim thét lên chói tai kia, mấy người hổng biết đâu, là Lâm Thành của bọn tôi. Trước đó đã lên hot sức rất nhiều lần, nói là anh ấy dùng bối cảnh sau lưng để chiếm vai diễn. Anh ấy diễn rốt cuộc thế nào rồi, có tốt như lúc trước đã thể hiện ra không? Lâu lắm rồi không xem được phim điện ảnh có cảnh đánh nhau trôi chảy như thế, động tác liền mạch, không cắt ghép, cũng không dùng slow-mo, dùng đặc tả, dùng hiệu ứng gì hết, có thể nói. Các cảnh đánh võ trong Dạ Vũ rất ít dùng hiệu ứng, máy quạt gió với dây cáp được dùng rất hiệu quả. Dù sao xem xong cũng rất khoái, ngày mai công chiếu, tôi đặt trước 2-3 vé rồi. Đạo diễn Vương xứng đáng, nhìn một vòng, phát hiện danh tiếng của Dạ Vũ đúng là rất tốt, bộ phim điện ảnh cùng ra mắt phòng bên không thể sánh với được. Đây là số liệu vé bán ra, độ ho của buổi ra mắt rất khả quan, thành tích công chiếu cũng đã chắc chắn được kha khá, chỉ cần không xuất hiện dèm pha. Hay bị để lộ chi tiết phim ra quá nhiều, thành tích phòng bán vé sẽ không quá chênh lệch, bây giờ mấy chuyện bản lậu phim cũng ảnh hưởng nhiều, bên Tinh Hỏa sẽ vào cuộc chịu trách nhiệm, xu hướng hot lên thấy rõ. Lúc này cuối cùng cũng đã có thể chắc chắn được rồi, Lâm Thành đọc vài bình luận, hỏi, đạo diễn Vương, xét từ góc độ của anh, em với Quách Dịch thế, ai diễn tốt hơn, em? Vương Trạch Văn nói, cảnh của em ít, các lỗi sai có thể mắc cũng ít hơn. Thiết lập nhân vật với bản thân Quách Dịch thế có chút chênh lệch, Lâm Thành. Vì sao cứ nhất nhất phải thêm câu đằng sau kia vào nhỉ, Vương Trạch Văn, nhưng trong tất cả các diễn viên, chỉ có em mới có thể làm cho đạo diễn Vương yêu thích. Hai ngày sau, Dạ Vũ chính thức công chiếu, không thẹn với danh tiếng tốt của nó, trong kỳ nghỉ hè này, bộ phim điện ảnh chém ngang bổ dọc, nghiền áp toàn trường. Ngày đầu số vé bán ra vững vàng 100 triệu, điểm đánh giá toàn bộ trên 9 điểm, chỗ ngồi trong rạp gần như chật ních. Mà ngày công chiếu này, còn chưa chính thức bước vào kỳ nghỉ. Nhìn xu thế người xem, bộ phận phòng bán vé vô cùng chờ mong, mấy ngày sau hẳn là có thể sáng tạo nên kỷ lục mới. Dạ Vũ không thể nghi ngờ chính là một bộ phim điện ảnh top đầu doanh thu, bộ phim thương mại này của Vương Trạch Văn lại một lần nữa thắng lớn. Bởi vì đoàn phim của Vương Trạch Văn vẫn còn đang quay Xin Hãy Nghe Tôi Nói, thế nên cảm giác quanh động bên ngoài tác động không quá mãnh liệt đến họ. Lúc tiến hành thu âm càng không thể có bất kỳ tạp âm gì. Điện thoại của mọi người đều để chế độ rung, hoặc im lặng. Mãi tới cuối ngày công chiếu, kết thúc công việc, mọi người mới lên mạng xem náo nhiệt được. Hứa Dương Ninh nghe được chuyện từ chỗ trợ lý, thổn thức cảm khái với Lâm Thành, đạo diễn Vương không hổ là đạo diễn Vương, thật đúng là không màng hơn thua, bình thản ung dung. Thị trường điện ảnh bây giờ không ngừng bành trướng, phim điện ảnh hot có thể thu lợi gấp nhiều lần so với trước kia, giống như Dạ Vũ, tuy về mặt phục trang tốn khá nhiều công phu. Nhưng bởi phí tổn trong lúc quay chuẩn bị tốt, hơn nữa cũng có đầu tư, nên chỉ tốn tầm 300 triệu, có thể tưởng tượng được người đầu tư cuối cùng thu lợi về sẽ nhiều tới mức nào. Hứa Dương Ninh lại nhìn về phía Lâm Thành, tiếc nuối, tiếc quá. Trợ lý của tôi xem phim rồi, bảo là anh lộ mặt không nhiều, đương nhiên màn biểu diễn của anh khắc sâu ấn tượng trong lòng người xem, tôi cảm thấy anh sẽ có thêm rất nhiều fan trong giới đây. Người xem bình thường dù sao cũng vẫn rất lười, thích bộ phim đơn thuần chính là bộ phim đó. Rất ít khi cố ý tìm thử xem một nam thứ trông thế nào, tên gọi là gì. Nếu trên phim không thể khắc sâu ấn tượng cho người xem, vậy hiệu quả và lợi ích từ bộ phim điện ảnh này sẽ không cao. Lâm Thành khẽ cười, cũng không thấy có vấn đề gì. nếu không phải là ít lộ mặt, nhân vật bắt cố này cũng đã chẳng tới lượt anh. Lâm Thành cười bảo, tổng thời gian tôi lộ mặt hẳn là không quá 3 phút. Hứa Dương Ninh thấy bản thân anh không thèm để ý, cũng bật cười, nói, phim này chắc là có thể lên tới 30 phút rồi. À, mọi người vừa muốn đi ăn mừng dạ vũ, nói muốn đi chúc mừng một hồi, anh có đi cùng không? Phim điện ảnh của Vương Trạch Văn bùng nổ, đây là một tin tốt đối với tất cả mọi người. Đoàn phim mới đương nhiên cũng có thể được ké phim, Lâm Thành uyển chuyển từ chối, để lần sau đi. Tối nay tôi muốn tới tìm đạo diễn Vương. Phần diễn của tôi cũng sắp kết thúc rồi. Trong một khắc nghe thấy câu trả lời này, Hứa Dương Ninh ngay ra, cô đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ, nếu mình diễn một bộ phim bùng nổ về danh tiếng, thậm chí còn rất có khả năng sẽ trở thành nữ thứ nổi tiếng trong dòng phim điện ảnh thương mại, thì tình huống bây giờ sẽ thế nào? Tóm lại không thể nào giống Lâm Thành được. Người này đúng là sống trong một thế giới khác. Hứa Dương Ninh nhìn anh thật sâu, thở ra một hơi, mang theo cảm xúc phức tạp nói, trước kia tôi cảm thấy, lăn lộn trong cái giới này, không có chút này nọ thì không được. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy, nếu là anh mà nói, cho dù không có vận may, thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nổi. Tôi cũng chỉ là dựa vào vận may mà thôi. Lâm Thành nói trong lòng, không có vận may gặp được Vương Trạch Văn, thì ngay cả cơ hội để cố gắng cũng sẽ không có. Buổi tối, khi Lâm Thành tìm tới bá nhạc của mình, đối phương đang ngồi trên sofa, trên bàn mở cùng lúc máy tính, iPad, điện thoại, đang điên cuồng lướt bình luận trên mạng. Lâm Thành thấy cảnh tượng bận rộn kia, không khỏi bật cười. Vương Trạch Văn chính là người một tên thủy quân hắn cũng không chịu thua, cứ một hai phải hơn người, bình thản ung dung gì đó, không hề tồn tại. Đạo diễn Vương thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, thấy là Lâm Thành, thì đôi mày đang nhíu khẽ giãn ra, ra hiệu cho Lâm Thành tìm một chỗ ngồi xuống. Em cứ từ từ. Vương Trạch Văn xắng tay áo lên, chờ anh viết tiểu luận này xong đã, uống nắng họ về đường ngay. Lâm Thành nghi hoặc, uống nắng cái gì? Tư tưởng không lành mạnh của họ. Vương Trạch Văn nói, còn cả cái đám xem phim không đúng cách nữa. Phản hồi trên mạng vô cùng nhiệt liệt, đề tài có liên quan gần như quét ngang toàn bộ diễn đàn, tất cả đều là hành vi tự phát của cư dân mạng, tiền tiêu cho quảng cáo phim thành ra cũng ít đi nhiều. Với xu thế tất yếu này, cho dù đối diện có người muốn anti, cũng rất khó xuống tay. Tổ tuyên truyền dạ vũ, chỉ cần mua một chút trên mạng, phô ảnh ra với người qua đường, là đã nắm chắc phần thắng. Niềm vui của cư dân mạng chỉ đơn giản vậy thôi. Có người vui vì hình ảnh chân thực, có người vui vì cốt truyện trọn vẹn, có người vui vì võ thuật ảo diệu, nhưng lại càng nhiều người vui vì ship CP. Vương Trạch Văn càng lướt càng thấy không thích hợp, nụ cười dần cứng lại, đến cuối biến thành bộ dáng thù hận sâu như biển mà Lâm Thành nhìn thấy kia. Bởi trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã thấy quá nhiều mẫu truyện nhỏ, tần suất xuất hiện cực cao. Keyword là Bắc Cố ít Phùng Trọng Quan, Lâm Thành ít Quách Dịch Thế, tên bốn người tự do tổ hợp, tự công tự thụ cũng có luôn, bình luận cực kỳ xôm. Mà nội dung cụ thể rất khó coi, xe không ngừng lượn lờ ở biên giới giữa nội thành và ngoại thành, nóng lòng muốn vọt qua bên kia mốc. Cái tay Vương Trạch Văn hư hỏng, còn mang tâm tình khó lòng giải thích lên web đồng nghiệp tìm cây quốc thử một chút. Nơi kia thì lại là cánh cổng lớn mở ra thế giới mới thế nào chứ? Đó là nơi ngay cả khóa cửa cũng đã bị đập nát luôn rồi. Hắn học được vô số tri thức ảo tưởng vô dụng trong đó, đầu Vương Trạch Văn toàn là dấu chấm hỏi. Các cư dân mạng rốt cuộc là đã nghĩ gì vậy? Mới đầu Vương Trạch Văn còn không hiểu ra làm sao, đăng một cái ôi bồ, nhắc mọi người. Vương Trạch Văn, Bắc Cố và Phùng Trọng quan hệ chính là kiểu cùng chung lý tưởng. Đó là tình cảm càng giống tình huynh đệ giang hồ phức tạp hơn. Các cư dân mạng sôi nổi rep lại, cảm ơn, ship rồi, tình sâu nghĩa trọng, ban cho cuộc đời mới. Tình huynh đệ càng phức tạp, thì lại càng không đơn thuần hí hí. Tôi mang hai người đó đi đây, cảm ơn đạo diễn Vương đã trải đường. Cái đôi này đúng là tự dằn vặt nhau. Một người đồng ý trả giá toàn bộ, một người tự tiện chọc ghẹo còn giả vờ không biết. Làm bạn là có thể giả vờ không biết gì như vậy được hay sao? Có thể, Phùng Trọng Quan là đồ cặn bã, không yêu thì đi chọc người ta làm gì? Vương Trạch Văn, rất nhanh, Quách Dịch Thế bên kia úp một cái ảnh trong album điện thoại lên. Trong ảnh cậu ta ôm lấy vai Lâm Thành, nhìn vào camera, cong miệng nở nụ cười. Cáp Sơn là, chúng tôi là anh em tốt thuần khiết. Vương Trạch Văn ngứa ngáy răng lợi, liếc mắt nhìn Lâm Thành, bởi sát khí đối với người trong ảnh còn chưa kịp thu lại, bị Lâm Thành nhìn thấy, vẻ mặt anh trở nên không thể nào hiểu nổi. Vương Trạch Văn ấn mạnh ngón tay, úp tiểu luận cuối cùng cũng viết xong của mình lên. Âm thanh thông báo người đã follow của Lâm Thành theo sát đó vang lên, anh mở ra xem thử. Đạo diễn Vương, dùng tri thức phong phú, văn chương lai láng, phân tích bắt đầu từ lịch sử kiến quốc, kết hợp cổ kim trong ngoài, chứng minh rằng giữa Bắc Cố và Phùng Trọng Quan là tình nghĩa cách mạng thuần khiết, lên điện ảnh, chính là tình cảm hiệp nghĩa. Từng câu từng chữ, đều làm người ta nhận ra được cảm xúc thẳng nam sắp hỏng mất của đạo diễn Vương. Một bức văn chương cẩm tú dụng tâm lương khổ này, không chỉ không đưa được cư dân mạng về lại đường ngay, mà ngược lại còn chọc cười họ. Phía dưới bình luận tràn ngập cười ỉa, Lâm Thành nghiêm túc đọc xong, chính anh cũng muốn cười, tiếc là bị Vương Trạch Văn trước mặt nhìn chằm chằm, đành phải cố nhìn xuống. Anh cảm thấy sự nghiêm túc, có quy tắc này của Vương Trạch Văn, vô cùng quyến rũ. Để giúp hắn, anh share lại bài viết, rồi đăng một bức ảnh chụp bút ký phân tích nhân vật Bắc Cố trong điện thoại lên. Lâm Thành, đạo diễn Vương giảng giải kịch bản cho tôi đó. Đạo diễn Vương rất nghiêm túc. Hình ảnh, cư dân mạng xem đám chữ rậm rạp, chằng chịt trên trang giấy kia, bày tỏ vô cùng khiếp sợ. Đặc biệt là sau khi thấy một câu được vòng tròn đánh dấu màu đỏ kia, liên tưởng tới tình nghĩa trong Tây Du Ký, gặp hoạn nạn phấn đấu tới quên mình, thì đều hét to, đạo diễn Vương đúng là thẳng nam nghiêm túc, Vương Trạch Văn đã bị logic thần thánh của họ làm cho điên lên rồi. Thầm mắng cái đám đứng núi này trong núi nọ, hắn thậm chí còn muốn tìm Thủy Quân, giúp đăng tin Lâm Thành bị hắn quy tắc ngầm hồi trước lên. Trước kia là giả, giờ là thật. Cúc Hồ thật không ship, đi ship với Quách Dịch thế làm gì? Vương Trạch Văn nghiêm túc hỏi, em có cảm thấy hai nhân vật này gay không? Lâm Thành im lặng. Trước giờ anh vẫn luôn thấy rất gay, Vương Trạch Văn tự kỷ, ném điện thoại xuống, vắt tay lên trán nằm rạp xuống sofa. Lâm Thành gọi hắn hai tiếng, phản ứng của hắn đã vô cùng uể oải, bị CP giữa bạn trai mình và người khác làm tổn thương, không muốn nói thêm gì nữa. Độ hot này hẳn sẽ duy trì tận đến khi phim ngừng chiếu. Vương Trạch Văn nghĩ tới chuyện này, đã muốn quỳ gối trước cư dân mạng. Lâm Thành lướt lướt Weibo của mình ngược về trước, lướt tới tận 3, 4 năm trước, cuối cùng cũng tìm được bài viết đang cần tìm kia. Lúc ấy anh quay xong một bộ phim truyền hình, vì hỗ trợ tuyên truyền, anh đã cùng đoàn phim tham gia một game show. Game show kia tuy rằng có được quay, nhưng bởi cuối cùng họ quá tệ, nên không được chiếu, chỉ có một phần clip trong phần trailer. Lúc ấy MC cầm mic hỏi anh, có tâm nguyện gì không? Lâm Thành đáp, tâm nguyện là có thể tham gia diễn một phim có thật nhiều người xem. Diễn viên chính hay phụ cũng không quan trọng. MC lại hỏi, còn có tâm nguyện gì khác không? Ngoài chuyện sự nghiệp ra, Lâm Thành nhớ rõ thiết lập nhân vật Vương Đào chọn linh tinh cho anh lúc ấy, phải giả vờ làm Mỹ thiếu niên xì tai Hàn Quốc này nọ, anh bực mình với gã nên đã trả lời là, muốn tìm một nửa còn lại, cùng trải qua một đời. MC rõ ràng cũng rất ngạc nhiên, lại hỏi, muốn tìm một nửa còn lại như thế nào? Câu trả lời này, Lâm Thành cũng đã không còn nhớ rõ, nhưng anh xem lại video một chút, phát hiện lúc ấy mình đã đáp, một người tôi sẽ cực kỳ thích. Lâm Thành cảm nhận được dấu vết thời gian, ấn like cho cái video phỏng vấn kia, rồi share lại. Lâm Thành, đã thực hiện được toàn bộ tâm nguyện rồi, năm nay chắc là năm được ngôi sao may mắn chiếu rọi nhỉ. Vương Trạch Văn, cảm ơn đạo diễn Vương. Vương Trạch Văn đang tự kỷ ở một bên, không có bất kỳ phản ứng nào đối với chuông thông báo. Lâm Thành kéo tay áo hắn, đưa iPad qua. Vương Trạch Văn than, anh không muốn xem nữa đâu. Em cũng đừng có xem. Đám cư dân mạng này đều rất không đứng đắn. Đừng có xem ba cái chữ gợi hình này nữa. Không thuần khiết, Lâm Thành bảo, em anh. Vương Trạch Văn nhận lấy, liếc mắt nhìn qua caption, vẻ mặt chết lặng. Lời cảm ơn Lâm Thành đã nói với hắn, xếp thành một hàng, có thể vòng quanh được một vòng trái đất. Một tay hắn cầm iPad, click phát video. Theo thanh tiến độ chạy đi không ngừng, mắt hắn giận trợn to, cuối cùng hắn bật dậy, mắt sáng lập lòe nhìn Lâm Thành. Lâm Thành khẽ cười với hắn. Vương Trạch Văn giơ cánh tay run rẩy lên, vui sướng ấn xem bình luận bên dưới. Anh cơ mờ nơ. Anh chắc chắn là toàn bộ, em thất tình rồi. Đây tuyệt đối là lần yêu ngắn nhất của em. Anh đúng là tàn nhẫn, bạn gái là người trong giới. Được bao lâu rồi, rừng rừng chúc phúc. Mỹ không khóc, Mỹ nhìn không được không khóc đâu. Khóc lóc các thứ, tôi không tin. Sao một chút manh mối cũng không có vậy? Một người tôi cực kỳ thích. Vừa nghe đã biết anh ấy là một người vô cùng dịu dàng rồi. Nhưng tôi lại không chiếm được. Minh Tinh không quan tâm tới chuyện đăng bài thích thật đấy. Yêu đương cũng có thể bất ngờ tung ra tùy tiện như thế, Vương Trạch Văn không ngờ đám cư dân mạng này lại không biết nhìn như vậy, đường đã dâng đến tận miệng rồi, vẫn không ship, tập thể đám cư dân ship CP đều đuôi mù cả rồi, Chỉ là nhìn bộ dáng cả đám nghẹn họng trân trối, cũng là một chuyện làm người vui vẻ. Dù sao mặc cho họ kích động thế nào, Lâm Thành cũng đứng về phía hắn mà, một khi đã vậy, Vương Trạch Văn quyết định không so đo với họ nữa. Vương Trạch Văn ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, nhìn tận cho tới lúc anh mỉm cười, mới đăng status mới. Vương Trạch Văn, đến thì cũng đã đến rồi, tiện chú ý một chút tới phim điện ảnh mới đi. Video là Vương Trạch Văn lấy từ kho tư liệu sống ra. Bởi không phải là nội dung quay chính thức, vốn định ghép vào Behind the Scenes. Trong video, Lâm Thành cầm một cốc nước, làm động tác kính chúc mọi người với camera, sau đó ngượng ngùng dời tầm mắt, cười to rất thuần khiết. Bộ quần áo đồng phục rộng thùng thình của anh khoác trên người, mái tóc nhạt màu lấp lóe dưới ánh sáng vàng kim của nắng, da trắng tới gần như trong suốt, nụ cười ngập tràn hơi thở niên thiếu, camera dán sát gần, như sắp dính lên mặt anh. Lâm Thành trốn một chút, không tránh thoát nổi. Thế là đành phải dựa lưng vào lan can phía sau, dùng ngữ khí mang theo chút bất đắc dĩ hỏi, làm gì vậy? Tuy anh né tránh, nhưng nghe giọng có thể thấy rõ là anh không giận, thậm chí còn có chút cưng chiều. Thấy đối phương không dừng lại, Lâm Thành giơ tay che camera, nói, đừng đùa nữa. Có người đang nhìn kìa. Video vừa lên, phần bình luận sôi trào trong nháy mắt, mới 10 phút mà trên mạng đã sôi sục hai lần, các cư dân mạng ngao ngao ôm mặt kêu to, đúng vậy không sai. Toàn thể cư dân mạng đều đang nhìn á, đây là Lâm Thành. Giọng nói này. Khí chất này, phim điện ảnh trước vừa mới chiếu, đợi một lúc để tôi thở đã có được không? Có được không? Tôi nhìn ra được là Lâm Thành muốn đuổi tận giết tuyệt toàn thể fan bạn gái, không chừa một ai rồi đó. Ai quay vậy? Đừng bảo tôi là nữ chính nhé. Đường hóa học này đăng lên quá sớm, đến lúc tuyên truyền mấy người định phát thức ăn chó kiểu gì? Biết ship thế nào? Lâm Thành sốt VL, chảy máu mũi, tôi cứ nghĩ bản chất Lâm Thành hẳn là giống với Bắc Cố, nên mới diễn được tốt như vậy, kỹ thuật diễn xuất của anh ấy cũng tốt quá đi. Vì sao giờ mới học chứ? Tôi không phục, vừa khóc vừa quỳ nói đẹp trai dữ thần. Hoa hoa hoa, tôi biến thái quá. Lâm Thành xem hết toàn bộ video, thấy khá buồn cười. Vương Trạch Văn luôn có vài động tác ngầm nho nhỏ, chọc vào điểm cười của anh. Cố tình trông lại có vẻ thực sự rất đáng yêu. Lâm Thành bên này, cả hai đều đang điên cuồng rải ra thức ăn chó không có ai ăn. Lưu Phong bên kia lại đang trong cơn hấp hối. Lưu Phong vốn đang ở cùng với nhân viên đoàn phim, đang cười ha hả vì sắp nhận được lì xì bự nhờ bộ phim nổi lên, nhưng chỉ một lát, hóng được độ hot từ Weibo Lâm Thành, suýt chút nữa linh hồn bé bỏng đã bị dọa thoát xác. Cậu ta vội vàng cầm điện thoại lướt lướt, tìm đương sự chứng thực. Lâm Thành cũng đang lúc từ chối mấy lời mời quảng cáo này nọ, tin nhắn của Lưu Phong hiện lên. Lưu Phong, anh đang yêu. Anh có bạn gái rồi. Lâm Thành, tôi đang yêu. Lưu Phong, đạo diễn Vương có biết không? Lâm Thành, giờ anh ấy biết rồi. Lưu Phong, a a a. Lâm Thành, Lâm Thành không hiểu Lưu Phong đang nói cái gì, đang định hỏi, điện thoại Vương Trạch Văn bên kia cũng reo lên. Lưu Phong, đạo diễn Vương anh nhất định phải bình tĩnh. Vương Trạch Văn chỉ nhìn lướt qua. Cảm thấy không thể hiểu nổi, đạo diễn Vương có chỗ nào không bình tĩnh à? Lưu Phong, đạo diễn Vương, anh phải hiểu. Không phải toàn bộ mũi tên tình yêu đều sẽ nhất nhất cắm vào bia, Vương Trạch Văn líu lưỡi. Mũi tên tình yêu của đạo diễn Vương, bắn là trúng nhá, ngại mạn dài quá hay gì? Lưu Phong, đạo diễn Vương anh nhắn lại cho em một câu đi. Anh chưa làm gì dại dột đấy chứ, cưỡng ép là không được đâu, nếu anh ấy không thích anh, đó cũng không phải là sai lầm của anh ấy. Vương Trạch Văn chịu không nổi nữa rồi. Vương Trạch Văn, cậu bị ngâu à? Chúng tôi ở bên nhau lâu rồi. Lưu Phong. Quắc the hợi, hôm nay người tới tìm họ thật không ít. Vương Trạch Văn vừa mới tống cổ Lưu Phong đi xong, Tần Huyền đã tìm tới cửa. Tần chó thối, tình nhân nhỏ của cậu tâm tình không tốt, hay là thực sự lạnh lùng như vậy? Tôi gửi tin nhắn cho cậu ta, sao cậu ta không rét? Vương Trạch Văn đọc xong thì cười lạnh hai tiếng, thù mới hận cũ chất chồng. Trong lòng thì nói lý lẽ quần què gì vậy? Anh có cho tiền cũng chẳng buồn rep đâu nhé. Vương Trạch Văn, em ấy không phải tình nhân của tôi. Vương Trạch Văn, em ấy là bảo bối bự của tôi. Tần chó thối, được rồi. Cậu nghiêm túc chứ? Vương Trạch Văn, không thì sao? Tần chó thối, kiểu nghiêm túc nào? Vương Trạch Văn bỏ điện thoại xuống, Lâm Thành đúng lúc quay đầu nhìn hắn, hắn giơ tay bảo, chúng mình đang làm gì vậy chứ? Đừng chơi điện thoại nữa. Em lại đây, mình tâm sự một chút. Lâm Thành đi tới ngồi xuống, dựa vào người hắn, hỏi, tâm sự chuyện gì? Vương Trạch Văn ông lấy anh từ sau lưng, đặt cầm lên vai anh, cười nói linh tinh gì cũng được. Chỉ cần là nói chuyện với em, anh đều rất vui vẻ. Vương Trạch Văn có lẽ là vui vẻ thật đấy, nhưng Lưu Phong tam quan sụp đổ thì không được vui cho lắm. Trong một khắc thấy tin nhắn kia, cậu ta ngã thẳng từ trên ghế xuống đất. Lưu Phong nhìn kỹ đoạn chữ kia vài lần, lại liên hệ với nội dung nói chuyện gần nhất, xác nhận lại không xảy ra sai sót nào, thì lập tức ôm lấy đầu kêu thảm thiết a a a như sét đánh giữa trời quang, hận không thể dùng nước trái cây trước mặt mai táng cho chính bản thân mình. Phát tiết một trận xong, Lưu Phong lại run rẩy cầm điện thoại, lật lại lịch sử nói chuyện với Vương Trạch Văn trước kia. Cậu ta nhìn bản thân lúc trước hết sức cẩn thận khai thông, khuyên nhủ, đưa ra mưu kế với Vương Trạch Văn, mà Vương Trạch Văn thì kiên nhẫn khiêm tốn nghe cậu ta phân tích sâu. Họ là đôi chiến hữu chiến hào, cậu ta giúp Vương Trạch Văn trong từng quá trình tiến công, vậy nhưng, khi Vương Trạch Văn thu được thành quả, lại không để lại tên họ của cậu ta. Còn cả khoảng thời gian trước đó, cậu ta tận dụng nói mọi lời hay ý đẹp về Lâm Thành trước mặt Vương Trạch Văn, muốn cứu lại một thẳng nam lầm lạc. Mà tên chó cúng Vương Trạch Văn mỗi lần đều ẩm ờ đáp trả lại bằng một câu cũng còn được, cái cơ mờ nờ á. Vương Trạch Văn khốn nạn kia không biết đang nghĩ gì trong lòng lúc ấy. Nói không chừng đang ngấm ngầm hưởng thụ. Làm cậu ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ như chuyên gia dò bom mình. Lưu Phong tôi, cuối cùng vẫn là, tính sai rồi. Lưu Phong gửi một đoạn tin nhắn dài trong group chat, quỷ khóc sói gào chỉ trích ngày nào Vương Trạch Văn cũng bóc lột, làm tổn thương tâm hồn cậu ta. Hôm sau khi đến trường quay, cậu ta vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần, toàn thân trông yểu xìu. Sáng nay, Vương Trạch Văn và Lâm Thành cùng tới đoàn phim. Hai người vốn sống vai đi cùng, khi tới trường quay lại giấu đầu lòi đuôi kéo dài một khoảng cách, sau đó một người đi tới vị trí ghế ngồi đạo diễn, một người đi về phía phòng hóa trang, ở giữa không có bất kỳ tương tác nào, còn cố tình tránh né chạm mắt, thoạt nhìn quan hệ rất không tốt. Lưu Phong cười lạnh, mắt trợn trắng. Vương Trạch Văn cảm nhận được sự lạnh lẽo kia, run lập cập, hỏi người bên cạnh, Lưu Phong làm gì vậy, không biết nữa. Camera nói, chắc là say rượu đấy. Đêm qua có vẻ uống nhiều lắm, còn điên khùng trong group chat nữa mà, đang làm việc lại dám say rượu. Vương Trạch Văn nói, say rượu mà cũng dậy sớm ghê, khi mọi người đã tới gần đủ hết, Lưu Phong cuối cùng cũng xoay người, đi làm việc, có lẽ là bởi có thành công lớn của Dạ Vũ. Mọi người cũng thấy được tương lai sáng lạng của Xin Hãy Nghe Tôi Nói. Đoàn phim hôm nay vô cùng hài hòa, Lâm Thành vẫn cầm một cái ghế dựa tới bên cạnh Vương Trạch Văn, ngồi xuống, mà Vương Trạch Văn thì hiền hòa hơn không ít, nhỏ giọng nói chuyện với Lâm Thành, còn cười rất nhiều lần. Mắt thường có thể thấy được tâm tình vui vẻ của hắn, phó đạo diễn vui mừng bảo, hai người họ giảng hòa rồi sao? Đạo diễn Vương không còn giận nữa nhỉ, Cameron cười nói, người gặp chuyện vui. Tâm tình tốt đấy. Đạo diễn Vương vốn đã rất thưởng thức Lâm Thành, giờ Dạ Vũ nổi rồi, nên hẳn cũng không mang thù nữa. Lưu Phong nghe vậy, lại cười lạnh một tiếng, gã đàn ông thối kia thật hư thân mất nết. Giấu mọi người, không biết đã ngầm đút không biết bao nhiêu thức ăn cho chó rồi, cameraman và phó đạo diễn. Lưu Phong sao thế nhỉ? Tự dưng cứ quái quái gì gì, tới trưa, sự khác thường của Lưu Phong, ngay cả Lâm Thành cũng cảm nhận được. Bởi chỉ cần anh vừa nói chuyện với Vương Trạch Văn, ánh mắt kia sẽ dán lên người anh như hình với bóng. Lâm Thành không nhìn được quay đầu lại hỏi, anh Lưu. Tôi mắc lỗi gì sao? Vương Trạch Văn bảo, mặc kệ cậu ta đi. Đây là chó độc thân Gato ấy mà. Lưu Phong cả giận, gâu gâu. Vương Trạch Văn cười rút điếu thuốc ra, kẹp giữa hai ngón tay, đang định tìm bật lửa, lại phát hiện Lâm Thành đang nhìn mình chầm chầm, xấu hổ cười nói, anh chỉ châm thuốc thôi, không hút đâu. Lâm Thành nở nụ cười, gật đầu bảo, hút thuốc không tốt, anh có thể từ từ cai. Nhưng hôm nay anh hút một điếu rồi, Vương Trạch Văn nghe lời bảo, được, hôm nay anh không hút nữa. Lâm Thành, em quản anh như vậy, có phải anh sẽ thấy rất phiền không? Sao có thể? Vương Trạch Văn nghiêm túc nói, thực ra anh cũng biết hút thuốc không tốt, chỉ là trước kia không có ai quản. Đúng lúc cai, Lưu Phong nghe vậy, lại tức điên lên, túm lấy cổ áo Vương Trạch Văn. Giận dữ hét lên, trước kia tôi chưa từng bảo anh hay sao? Tôi chưa từng nói câu nào hay sao? Lúc ấy anh còn nói gì với tôi? Bộ dáng anh lạnh lùng vô tình, vô cớ gây rối, tôi còn nhớ rõ rành rành. Anh cái tên vong ân phụ nghĩa này, anh nói trước kia có ai dám quản anh không? Anh mắng tôi đến rơi cả đầu, Vương Trạch Văn bị cậu ta lắc tới mức hít thở không thông, cố gắng kéo áo mình về, bên trên đã nhầu nhĩ hết cả, Vương Trạch Văn ghét bỏ nói. cậu tự dưng lại nghe lén vợ chồng sau người ta nói chuyện làm gì? Mau đi ăn trưa đi. Tiện mang về cho tôi hai suất. Lưu Phong hừ một tiếng, giận dữ phủi tay đi khỏi. Vương Trạch Văn bảo, đừng lo cho cậu ta. Hôm qua anh bảo cậu ta là anh thoát ép pha rồi, cậu ta liền phát điên không hiểu nổi. Đã còn không mừng cho anh thì thôi, Lâm Thành. Vương Trạch Văn mới đầu thực ra có hơi lo lắng, Dạ Vũ hốt dần dần, có thể sẽ ảnh hưởng tới trạng thái quay phim của Lâm Thành. Dù có là ai, qua một đêm nổi như cồn, cũng khó mà duy trì được cảm xúc bình tĩnh. Ngay cả Vương Trạch Văn, lần đầu thấy phim điện ảnh của mình nổi tiếng, cũng khó lòng mà điên cuồng một phen. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại, thành công khi ấy, càng giống một biểu tượng thì đúng hơn. Hắn đã chuẩn bị tốt lời lẽ để khuyên bảo, ngay cả lý do thoái thác cũng đã nghĩ xong trong đầu cả rồi. Ai ngờ, Lâm Thành không chỉ không bị ảnh hưởng, mà ngược lại, càng thêm nhập tâm. Tiến độ quay phim về sau càng lúc càng tăng lên, số lần cắt giảm thẳng xuống. Diệp Đình là diễn viên gạo cội phát huy ổn định, Lâm Thành là thanh niên tiến bộ vô cùng nhập tâm. Hứa Dương Ninh bị kẹp ở giữa, đương nhiên không dám chậm trễ, ngày nào cũng dốc sức làm việc, chỉ sợ làm cho họ mất mặt. Hơn nữa độ khó của kịch bản thấp, lần quay phim này, thuận lợi tới làm cho Vương Trạch Văn có cảm giác không chân thật. Lâm Thành biến hóa như vậy, làm cho sự chuẩn bị của Vương Trạch Văn đều không cần dùng tới. Tuy đây là chuyện tốt, nhưng hắn không tránh khỏi thấy hơi tiếc nuối. Vương Trạch Văn tìm cơ hội hỏi Lâm Thành, em không thấy dao động chút nào hả bạn trai? Thật sự không muốn cho bạn trai em một cơ hội để biểu hiện sao? Em biết mà, biết độ hot này cũng chỉ duy trì được tầm 3 tháng. Lâm Thành rất bình tĩnh nói, để đảm bảo được địa vị, diễn viên không chỉ cần một tác phẩm, mà cần rất nhiều tác phẩm. Làm đến nơi đến chốn mới được, nếu dao động, đường để đi cũng không còn nữa. Vương Trạch Văn nghe xong cảm khái không thôi. Một mặt hắn thấy tự hào về Lâm Thành, một mặt lại hơi cô đơn. Sau nữa, độ ho của Lâm Thành càng không có cơ hội mở rộng thêm. Ngay lúc lửa nóng của Dạ Vũ lên tới nhiệt độ cao nhất, anh thuận lợi quay xong. Vương Trạch Văn muốn ăn với anh bữa cơm, mừng anh hoàn thành công việc, lại tự mình đưa anh rời khỏi đoàn phim, nhưng bị Lâm Thành lần nữa từ chối. Lâm Thành thấy không cần thiết phải như vậy, dù sao ngày thường cũng luôn ăn cơm với nhau, không thiếu một bữa này. Anh cảm thấy sự thiên vị Vương Trạch Văn dành cho mình đã quá rõ ràng, vẫn nên thu lại một chút. Sau khi anh rời khỏi đoàn, Vương Trạch Văn đột nhiên nhận ra, tính cả phần quay còn lại và công việc sửa sang, tổng kết sau khi đã hoàn thành quay, hắn sẽ có ít nhất là một tháng không được gặp Lâm Thành. Tính như vậy, Vương Trạch Văn tự dưng cảm thấy tháng ngày trôi qua thực sự gian nan. Lâm Thành đến thành phố B, là lái xe thẳng tới, thế nên khi trở về cũng không cảm thấy bối rối, mà đã chuẩn bị sẵn sàng hành trình 6 tiếng lái xe về nhà rồi. Vương Trạch Văn dặn anh phải mang nhiều nước uống, trên đường nhất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Định phải vào trạm dừng chân nghỉ một lát, đừng lái trong thời gian dài, gây mệt nhọc. Lâm Thành nói bản thân tự biết, nhưng Vương Trạch Văn vẫn thấy lo. Ước chừng 3 tiếng sau khi anh xuất phát, hắn gọi điện cho anh, nhắc anh nghỉ ngơi ăn cơm. Lâm Thành thực ra cũng không thích ngồi xe, bởi anh hơi bị say xe. Ngồi ở ghế lái tuy cũng đỡ hơn một chút, nhưng một lúc sau, vẫn sẽ xuất hiện cảm giác buồn nôn khó chịu. Anh thấy cũng đã sắp tới giờ, không đợi điện thoại của Vương Trạch Văn, đã chủ động giảm tốc, rẽ vào trạm dừng chân phía trước. Trạm dừng chân này có không ít người, quy mô cũng lớn, phía trước có mấy xe du lịch đang đổ, trước cửa hàng bán đồ ăn, người cũng đứng rất đông, hẳn là điểm trung chuyển trên đường của một số xe ô tô. Lâm Thành đi vệ sinh xong đi ra, không muốn quay lại xe nữa. Mùa hè này vừa oi vừa nóng, tuy còn chưa vào hạ chí, nhưng sau một tuần nắng nóng liên tục, nhiệt độ không khí đã lên đến gần 40 độ. Lâm Thành còn đeo khẩu trang, cộng thêm bệnh say xe và 3 tiếng bụng rỗng, giờ ngay cả thở thôi cũng đã hơi khó khăn, toàn thân mệt mỏi không khỏe, dạ dày khó chịu. Anh cảm thấy mình cần phải ăn gì đó. Lâm Thành đi mua một cặp lồng phở bò, lại mua trứng luộc nước trà và một cốc sữa đậu nành, rồi chọn một góc tối gần tường, tháo khẩu trang trên mặt xuống, ngồi ăn. Đúng lúc Vương Trạch Văn gọi điện tới, Lâm Thành nhận máy rất nhanh. Câu đầu tiên anh nói chính là bẩm báo, em đang ở trạm dừng chân đây rồi, ngoan, nghe lời. Vương Trạch Văn khẽ cười, tìm một nơi mát mẻ nghỉ một lát, nếu trạm dừng chân không bật điều hòa thì quay về xe. Thời tiết quỷ quái, hôm nay bọn anh cũng phải quay dưới nắng đây. Lâm Thành bảo, vậy các anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé. Vương Trạch Văn, anh biết rồi, giờ bọn anh đang ăn chè đậu xanh ướp lạnh đây. Vừa rồi quay một tiếng, quần áo mọi người đã ướt sũng, nếu mai vẫn còn nóng như vậy, bọn anh sẽ quay trong nhà trước. Lâm Thành uống một ngụm sữa đậu nành lạnh, miệng à đáp lại. Vương Trạch Văn đột nhiên hỏi, giờ em đang làm gì đấy? Lâm Thành, em đang uống nước. Vương Trạch Văn im lặng một lát, hỏi, em uống nước ở trạm dừng chân có ổn không? Em không được uống nước sao? Không thì giải khát thế nào được? Lâm Thành ngây ra, em còn đang ăn phở đây. Vương Trạch Văn có vẻ đã bị dọa sợ rồi, em không sợ bị chụp lại à? Ai chụp? Em chỉ nghe nói đi sân bay, dạo phố bị chụp, chưa từng nghe đi trạm dừng chân cũng bị chụp lại. Lâm Thành bật cười bảo, hay là anh gọi phóng viên tới, chụp ảnh em không thu tiền đâu. Cảm xúc của Vương Trạch Văn tự dưng trở nên thật phức tạp. Lâm Thành, không biết có phải là do cái mồm quạ đen của Vương Trạch Văn hay không mà Lâm Thành thực sự nghe thấy tiếng chụp ảnh điện thoại. Anh theo phản xạ quay đầu, chạm mắt với một cô gái văn tĩnh tóc dài, mặc áo khoác. Giây tiếp theo, anh phát giác không ổn, bởi tiếp đó sau lưng anh bất tri bất giác đã xuất hiện tới 10 người. Anh vừa quay người qua, đã làm mọi người thấy rõ được khuôn mặt, cơ hội phủ nhận cũng chưa có. Là Lâm Thành thật kìa. Cô gái kia kêu to, trong chớp mắt đã hấp dẫn những du khách khác xung quanh. Tình huống trở nên không khống chế được, tiếng thét chói tai và những câu hỏi được đặt ra liên tiếp. Những người không hiểu rõ tình hình cũng không muốn chậm chân, chạy nhanh đi hóng hớt, chen chúc cả lại đây. Một đám người qua đường tới gần trong chớp mắt, Lâm Thành bị dọa vội vàng đứng lên. Anh nhìn lại, sắc mặt biến thành đen xì. Vị trí chọn vừa rồi vừa khéo tự biết mất đường lui của mình. Cũng may mọi người phía trước cũng đã ngừng lại một chút, kích động nói, em là fan của anh nè, em siêu thích anh diễn Bắc Cố luôn. Không ngờ lại được gặp được anh ở đây. Trời ơi, chị em của em sẽ hâm mộ em chết mất. Bắc Cố anh đẹp trai quá, còn đẹp hơn cả trên phim. Em yêu anh lắm, con ơi sao con dễ thương thế cơ chứ. Con đừng sợ, bọn mẹ không định làm gì đâu. Bọn mẹ chỉ là yêu con lắm con biết không? Mẹ, mau tới đây xem Bắc Cố, đừng ăn quýt nữa. Toàn thân Lâm Thành đều căng thẳng, đoàn phim của Lâm Thành bởi quay theo hình thức đóng cửa, biết là Dạ Vũ đang ho, nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác. Anh có thể thấy đủ bài bột trên diễn đàn thảo luận về phim, có thể thấy đủ tác phẩm, tranh vẽ đồng nhân trên mạng, cũng biết tới những trang web xuất hiện hình thức cắt nối biên tập của fan CP, còn cả các loại web đăng tiểu thuyết đồng nhân không có chừng mực này nọ. Nhưng trong suy nghĩ của anh, người theo đuổi thần tượng vẫn chỉ là số nhỏ. Người xem thích phim, nên mới thiên vị diễn viên. Mà anh chỉ là một nam phụ có thể làm người ta nhớ kỹ dáng người lại không nhớ được mặt. Dù sao, anh căn bản cũng không lộ mặt nhiều. Vương Trạch Văn nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, còn nghe thấy người hét to tên Lâm Thành thì lập tức nói, đừng bảo là em bị nhận ra rồi đấy nhé. Lâm Thành vừa gật đầu mỉm cười với fan, vừa một tiếng với Vương Trạch Văn. Vương Trạch Văn hỏi, có nhiều người lắm không? Trạm dừng chân hẳn là cũng không nhiều lắm. Em thả lỏng một chút, ngồi xuống ăn, nói chuyện với họ vài câu. Em căng thẳng, họ cũng sẽ căng thẳng, tới lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em chắc chắn sẽ bị mắng. Lâm Thành gật đầu, nói với mọi người, tôi vẫn còn đang ăn. Tôi hơi đói. Mọi người bật cười nói, anh ăn đi. Cứ việc ăn, chúng em chỉ nhìn thôi, không quấy rầy anh ăn. Vương Trạch Văn chỉ huy anh, chú ý hình tượng một chút. Ảnh chụp có thể bị úp lên mạng. Nếu có ít người muốn chụp ảnh, ký tên thì không sao, để đám người kia tản ra lập tức đi, cẩn thận các fans khác tìm tới. Lâm Thành đáp, được, em cúp trước đã. Lâm Thành đúng là hơi ngạc nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu anh gặp phải tình huống bị fans đổ bộ như thế này, cũng là lần đầu đối diện với nhiều ánh mắt như sói như hổ thế này. Thì ra cảm giác rung động là như thế. Ánh mắt của kẻ săn mồi. Lâm Thành cúp máy Vương Trạch Văn, ngồi xuống bên bàn. Cầm đũa lên, ăn tiếp, xung quanh đèn flash chớp sáng liên tục, đều đang quay chụp anh. Xung quanh có đủ các loại camera, làm Lâm Thành có chút khó nuốt trôi, bộ dáng khi ăn sẽ xấu tới cỡ nào? Nếu chụp phải hình ảnh kỳ quái gì đó không phải là sẽ rất xấu hổ sao? Anh cầm đũa lên, cẩn thận múc nước dùng, ăn phở, sau đó dùng khăn tay lau khô môi, nở một nụ cười thương mại với mọi người. Anh rất phối hợp, có người bảo anh quay hướng này hướng nọ, làm tư thế động tác kia. Làm người mẫu cho họ, Lâm Thành chỉ có thể làm theo, bởi anh ngoan ngoãn ngồi ở đó, người qua đường rối loạn rất nhanh đã tỉnh táo lại. 5 phút sau, một hướng dẫn viên du lịch thổi còi tập hợp, mạnh mẽ đưa 1/3 số người đi. Người qua đường thuần khiết vào góp vui chụp ảnh cũng chụp xong rồi, cũng đã đi, chỉ còn lại vài fans muốn ký tên lại ngại quấy rầy anh ăn vẫn còn ở lại đây, chờ chụp ảnh chung với anh. Thấy người vơi đi hơn phân nửa, Lâm Thành cuối cùng cũng buông đũa, tỏ ý mình ăn xong rồi. Fans hưng phấn hỏi, em chụp ảnh chung với anh có được không? Lâm Thành cũng không thể nói là không được, cười đi tới, đứng ở chỗ sáng, chụp ảnh chung với người nọ. Em gái kia rất dễ thương, muốn kéo kéo anh lại không dám, đứng ở đó khép nép như muốn trốn xuống dưới lòng đất, cười lộ cả răng. Lâm Thành ngẩng đầu, khẽ cười với ống kính, cô gái lui xuống rồi, lại một cô gái khác nhảy lên, đứng bên cạnh Lâm Thành. Lâm Thành nhắc nhở, anh không phải là biển báo giao thông, mọi người đừng chụp ảnh từng người xếp hàng một như thế. Anh đang vội phải về nhà. Một fan nữ kích động hỏi, là vì bạn gái anh còn đang ở nhà chờ anh phải không? Lâm Thành sửng sốt, cười nói, không phải, vợ anh còn đang đi công tác, vợ. Người nọ hoảng sợ nói, hai người kết hôn rồi, không phải, được rồi, cũng coi là như vậy. Lâm Thành dở khóc dở cười, mọi người đang thẩm vấn anh đấy à? Làm gì thế? Có phải trong đám này có paparazzi không? Phan Hồ, paparazzi là thèm khát standard của anh. Còn em chính là thèm khát cơ thể anh cơ. Mọi người ôm bụng cười to. Lâm Thành bất đắc dĩ đáp, đừng nói vậy, còn có trẻ nhỏ ở xung quanh, thần tượng tốt. Lâm Thành chụp cho họ một bức ảnh chung, sau đó nhanh chóng ký tên cho mọi người, vừa ký vừa đi lùi dần ra ngoài, không quên nhắc mọi người phải chú ý an toàn, thời tiết nóng, cẩn thận bị cảm nắng. Bởi bầu không khí tốt, mọi người ở chung vui vẻ, anh cũng thuận lợi thoát ra khỏi đám đông, chờ tới khi về lại xe, Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, không dám dừng lại, vội nổ máy, rời khỏi trạm dừng chân. Lâm Thành cũng không dám dừng lại trên đường nữa, đi thẳng về nhà. Sau khi đổ xe, anh cầm hành lý chạy vội lên tầng. Chờ đóng cửa vào rồi, mới tháo khẩu trang xuống, anh thả lỏng cơ thể, ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra. 4 tiếng trước, Vương Trạch Văn nhắn cho anh hơn 10 cái tin nhắn uy chát, Lâm Thành nhìn lướt qua, rep lại cho đối phương. Lâm Thành, em về đến nhà rồi, lúc nãy mãi lái xe. Vương Trạch Văn, anh thấy rồi. Ảnh đã bị úp lên mạng. Em có thể xem. Linh, Vương Trạch Văn, mặt cứ ra nước mắt không có gì phải sợ. Có vấn đề gì cứ báo công an hoặc bảo vệ. Fans cuồng chỉ là số ít, đại bộ phận mọi người vẫn là người bình thường. Lâm Thành, em không sợ. Chỉ là thấy ngoài ý muốn thôi. Lần sau sẽ không tháo khẩu trang ra ở chỗ đông người nữa. Lâm Thành lướt xem một chút, phát hiện mức độ bàn tán cũng khá cao. Có lẽ là bởi bình thường anh không úp gì lên Weibo. Mà gần đây Dạ Vũ đang rất hot, nên mới được chú ý như vậy. Trên mạng có rất nhiều ảnh chụp, còn có vài đoạn clip vụn vặt. Lâm Thành bị người nhận ra, vẻ mặt ngơ ngác. Có lẽ là không ngờ mình đã chọn một vị trí kín như vậy rồi mà vẫn không tránh được hỏa nhãn kim tinh của mọi người. Hình ảnh thật muốn thơm thơm Thành của em. Ảnh chụp Lâm Thành lúc vừa mới đứng lên. Sau khi Lâm Thành zoom lên, bản thân anh cũng phải bật cười. Anh không biết biểu cảm của bản thân lúc đó lại ngốc như vậy. Bởi quá khiếp sợ, không khống chế tốt, một tay cầm điện thoại, một tay giơ đũa, mắt đông đầy ngạc nhiên thêm chút che giấu. Hơn nữa ngũ quan phối hợp với cơ thể không coi là cường tráng của anh, đúng là trông có hơi sợ hãi. Bắt được một Lâm Thành ở trạm dừng chân ô tô. Anh ấy ngoan ngoãn cực kỳ. Dáng vẻ rất đẹp, yêu chết tôi. Ghen tị với bạn gái anh ấy chết mất. Clip, trong clip, Lâm Thành đứng đó vừa ký tên vừa nói chuyện với mọi người. Anh hạ tầm mắt, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, khóe miệng hơi cong. Lâm Thành nhớ lại, lúc ấy anh muốn dặn fans, bảo họ đừng kích động, đừng lớn tiếng ồn ào, làm ảnh hưởng tới người khác nghỉ ngơi, nhưng lại sợ giọng điệu quá nặng nề, sẽ làm họ phản nghịch. Có lẽ là bởi vì muốn thả lỏng, giọng nghe đúng là có chút mềm mại đáng yêu. Khu bình luận của mọi người cũng chua loét ngất trời, đủ các icon tranh chiếm cứ khu bình luận, thật sự quá dịu dàng. Khi cười rộ lên chắc chắn sẽ rất mềm mại, tay đẹp. Người càng đẹp hơn. Các đồng râm, đừng quên anh ấy là võ sinh, vừa nhấc tay áo lên là có thể đánh bay cả đám chúng mình. Sao mấy người may mắn dữ vậy? Lâu như vậy rồi. Mấy người là người đầu tiên tôi thấy được vô tình gặp Lâm Thành đấy. Lâm Thành đang lướt xem, Vương Trạch Văn lại gọi tới. Lâm Thành ấn nghe, nở nụ cười, cẩn thận chút. Vương Trạch Văn trêu chọc. Giờ em hot lắm rồi đấy, em biết không? Lâm Thành đáp, giờ thì em biết rồi. Vương Trạch Văn, cơm tối đã ăn chưa? Lâm Thành, vẫn chưa, em nên gọi thức ăn ngoài đi thì hơn. Vương Trạch Văn uyển chuyển nói, chỗ em đang ở, bảo vệ chung cư có tin tưởng được không? Nếu không đủ nghiêm thì thực ra nhà anh vẫn còn phòng trống. Hơn nữa em ở một mình, cũng không tiện, có thiếu người an toàn giúp em làm chuyện lặt vặt này nọ không? Lâm Thành phát hiện cái người tên Vương Trạch Văn này, có đôi khi vào trạng thái cẩn thận rồi, sẽ rất hay sốt sắng, anh cười nói, em không cần đâu, được rồi. Vương Trạch Văn cũng không miễn cưỡng, dù sao bây giờ hắn cũng không ở trong nhà, người tới ở cũng là vô dụng, liền nói sang vấn đề khác thực tế hơn, anh gọi đồ ăn giúp em nhé. Em muốn ăn gì? Cho bạn trai em một cơ hội được ăn tối cùng em đi. Lâm Thành, muốn ăn cá. Vương Trạch Văn, gửi địa chỉ cụ thể cho anh đi. Vương Trạch Văn đặt cơm cho Lâm Thành, Lâm Thành gửi địa chỉ hiện tại qua, sau đó lại đặt lại cho hắn một suất. Hành động bỏ gần tìm xa, làm điều thừa thải này, trước kia Lâm Thành vẫn luôn thấy vừa ấu trĩ vừa thiểu năng trí tuệ, đến nỗi bây giờ chơi với Vương Trạch Văn một hồi, đáy lòng anh vẫn còn mang theo chút cảm giác ngớ ngẩn. Nhưng, khi Vương Trạch Văn cố tình chụp ảnh một suất cơm đầy đủ, chỉnh ảnh thật đẹp, úp lên mạng, suy nghĩ của Lâm Thành lại thay đổi. Bạn trai như vậy không phải rất đáng yêu hay sao? Cùng anh ấy ăn cơm chiều không ngọt ngào hay sao? Lâm Thành chống cằm, khóe miệng mang theo độ cong không thể kéo xuống, lướt xem Weibo của Vương Trạch Văn. Caption của Vương Trạch Văn là, bắn tim tim, hôm nay thời tiết nắng nóng, nhiệt độ thành phố B lên tới 39 độ, một ngày làm việc xong, ngoài đồ uống lạnh ra thì không muốn ăn gì cả. Khi chuẩn bị kết thúc công việc, tự dưng nhận được cơm của người ấy, chờ đút ăn. Cái mem chờ đút ăn này chính là cái mem Vương Trạch Văn học chế từ chỗ cậu đó, đúng là đồ đầu gỗ. Nói đúng hơn, là Lâm Thành tự mình chế mem của mình. Bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy làm thầy giáo của đạo diễn Vương quá khó. Hai bức ảnh đặt cạnh nhau, chính là Lâm Thành ngồi xổm trên đất, sau đó bên cạnh là một nhân vật hoạt hình bắt tim màu hồng nhạt liên tiếp về phía anh. Lâm Thành cảm thấy ngực mình như bị ngâm trong một hồ nước ấm, trên mặt nước thường thường nổi lên chút bong bóng nhỏ. Anh share cái Weibo này, cũng bình luận, đã được ăn cơm rồi, cảm ơn đã đút cơm nhé. Cảm ơn, cư dân mạng thấy một loạt này thì đánh ra một hàng dấu chấm hỏi. Đây chính là cảm giác tự dưng không kịp phòng ngừa ăn phải một quả dưa độc sao, đạo diễn Vương có người ấy rồi á, đạo diễn Vương anh thay đổi rồi. Anh không còn là thẳng nam, thẳng hơn sắt thép, lật trời lật đất, đại công vô tư như trước kia nữa rồi, đạo diễn Vương không ngờ lại có bạn gái rồi. Tôi không tin. Đoạn phim mấy người sao thế hả? Tình yêu cứ bùng bục tới như thế thì hay lắm sao? Rắc thức ăn chó thì thôi đi, vì sao cứ phải dùng mem Lâm Thành của Mỹ? Còn cố gắng nhồi vào mồm Mỹ nữa. Có bản lĩnh thì công khai bạn gái đi đã nhá, thông cảm chút đi. Đạo diễn Vương thẳng nam như vậy, có thể dùng mem mới đã là kỳ tích rồi đó. Ngoài mem đoàn phim đưa cho ổng để tuyên truyền ra thì chắc cũng chả còn cái nào khác đâu. Lâm Thành lướt bình luận. Đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Vương Trạch Văn ở phương xa. Trong đầu hiện ra vẻ mặt tức muốn học máu của đối phương, anh lại thấy buồn cười. Quả nhiên, Vương Trạch Văn gửi một tin nhắn uy chát đậm mùi buồn bực cho anh. Vương Trạch Văn, đám cư dân mạng này sao thế nhỉ? Không phải mấy minh tinh yêu đương bị lộ đều là do fans nhìn ra dấu vết sao? Họ đang làm gì vậy chứ, quắc the heo? Lâm Thành cười ngã ra trên sofa, ai mà ngờ được thẳng nam như đạo diễn Vương. Vừa yêu đương một phát là tìm luôn một người bạn trai chứ, Lâm Thành re, đúng vậy. Họ cũng không dám tưởng, Vương Trạch Văn, dạy mãi cũng không nên hồn. Toàn học sinh dốt, hai người lại phỉ nhổ đám cư dân mạng kia trong chốc lát, Lâm Thành tự dưng thấy buồn ngủ, Vương Trạch Văn bên kia còn bận việc, hai bên cúp máy, ai làm việc người nấy, ngẫu nhiên gặp được fans vốn chỉ là một chuyện nhỏ, Lâm Thành cứ nghĩ chuyện này sẽ bâng quơ trôi qua. Ai ngờ hôm sau ngủ dậy, chuyện đã lên tận hot search, nguyên nhân lên hot search kia là bởi chiếc xe của anh. Sau khi anh rời khỏi trạm dừng chân, đã bị fan chụp được biển số xe. Sau khi về nhà, anh cũng như mọi khi đổ xe vào chỗ vẫn hay đổ, ai ngờ lại bị cư dân mạng để ý chụp lại, còn úp lên mạng. Giờ ai cũng biết anh sống trong khu chung cư này rồi. Lâm Thành lướt qua tin trên mạng một chút, các cư dân mạng đều đang buông về giá nhà chỗ anh, phát hiện nhà anh đang ở cũng không coi là đắt. Sau đó còn hô bè gọi bạn đi qua vây xem, còn tìm người tốt bụng báo cụ thể số tầng số tòa Lâm Thành đang ở. Tuy cũng có fans lý trí kêu gọi mọi người giữ khoảng cách, đừng theo dõi đời sống cá nhân, nhưng vẫn có mấy kẻ không chịu nổi, muốn xem náo nhiệt. Lâm Thành cắn răng, an ninh chung cư này của anh đúng là không nghiêm lắm, bởi khi anh mua nhà, giá cũng chưa tăng, lúc ấy không nổi tiếng gì, chọn chính là một căn nhà chủ cũ đang cần bán gấp, khu chung cư cũng đã hơi cũ rồi. Trên mạng bắt đầu rầm rộ lên, khi cả chung cư còn chưa kịp phản ứng, đã có không ít fans và phóng viên tới đây rình mò. Lâm Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện người trong chung cư tăng lên không ít, có người trông rất giống phóng viên, đang lén lút đứng ở ven đường ngó nghiêng. Nếu họ kéo hàng xóm lại hỏi thăm, Lâm Thành cũng không thể đảm bảo không có người biết anh đang ở tầng nào, cũng sẽ không nói cho phóng viên giải trí biết. Lâm Thành nhíu mày, cảm thấy không thoải mái. Anh không ngờ rằng mình cũng sẽ có lúc bị phóng viên giải trí dồn ép tới không còn đường lui như vậy. Đám phóng viên này hẳn là cho rằng có thể chụp được bạn gái của anh. Vậy thì họ phải thất vọng rồi. Lâm Thành nhanh chóng gọi cho điện áp nhỏ, bảo cậu ta tới lái xe đi, sau đó đăng status nói xe này là mượn, bây giờ đã trả lại rồi. Căn hộ này cũng là của bạn, mong mọi người đừng quấy rầy người ta nữa. Tuy vậy, cư dân mạng cũng không tin. Trong một ngày, cửa nhà Lâm Thành bị gõ vang 3 lần. Giọng nói xa lạ ở ngoài dò hỏi anh có ai ở trong này không? Hành vi quấy rối riêng tư của những người này đã hoàn toàn chọc giận Lâm Thành, anh tức giận, trầm giọng nói với họ, nếu còn quấy rối nữa thì sẽ gọi cảnh sát. Đám người kia thấy mất mặt, mới hậm hực bỏ đi. Tiếp đó chung cư rốt cuộc cũng phản ứng lại, bắt đầu hạn chế người ngoài chung cư, đuổi bớt mấy người quá phận ra ngoài, trong khu chung cư cũng dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng vẫn có số ít fans không biết mò được số nhà của Lâm Thành từ đâu ra, đi thẳng tới trước cửa nhà anh, để lại giấy đòi anh ký tên cho mình. Có lẽ đều là những người sống ở gần đây. Lâm Thành không còn cách nào khác, qua khe cửa, anh viết giấy nói họ đừng tới đây nữa, bằng không mình sẽ lập tức dọn đi. Giờ anh không tiện ra ngoài, cũng không dám gọi cơm tới, chỉ đành ở yên trong nhà như cách ly, cũng may còn có thức ăn dự trữ. Mà tất cả ngọn nguồn đều là từ một bữa ăn mà ra cả. Lâm Thành chìm sâu trong cơn buồn bực, Vương Trạch Văn bên kia cũng sợ ngây người. Buổi sáng hắn quay xong, mới nghe Lưu Phong nói chuyện địa chỉ của Lâm Thành bị lộ. Vừa thấy đề tài có liên quan được bàn tán sôi nổi, biết có người tiết lộ chi tiết, hắn tức tới đầu quay mòng mòng. Mở WeChat ra, phát hiện Lâm Thành không nhắn tin gì cho mình, càng giận hơn. Vương Trạch Văn, đã xảy ra chuyện sao không nói cho bạn trai em biết ấm ức? Lâm Thành, không phải là anh còn đang làm việc sao? Giờ bên ngoài đã yên tĩnh rồi, không sao cả. Vương Trạch Văn, không sao cả là không sao cả thế nào? Mấy chữ này không thể ảnh hưởng tới việc anh lo lắng cho em. Em nói anh nghe xem giờ anh nên làm gì đây? Vương Trạch Văn gửi thẳng một địa chỉ tới. Vương Trạch Văn, nhà ở đó có chìa khóa, em tới nói tên của anh ra, anh đánh tiếng trước với họ. Tạm qua nhà anh ở một thời gian đi. Vương Trạch Văn, đừng từ chối. Anh xem chung cư chỗ em rồi, an ninh không ổn. Phóng viên giải trí thực ra vẫn còn tốt, không chụp được ảnh sẽ đi. Fans cuồng nhiệt thì không đoán trước được, nếu họ thực sự tra được số nhà của em. Em có biết sẽ nguy hiểm tới mức nào không? Vương Trạch Văn, nghe lời. Vương Trạch Văn, không cần tới nhà bạn nữa, không cẩn thận bị người ta thấy sẽ làm phiền tới bạn em phải không nào? Nhà anh giờ không có ai, em cứ ở thoải mái, an ninh khu dân cư cũng rất nghiêm, không tùy tiện cho ai vào. Xung quanh cũng có trung tâm thương mại, siêu thị, tàu điện ngầm, rất tiện. Vương Trạch Văn, sao không nhắn lại cho anh? Giả vờ không đọc tin hả? Một lát sau Lâm Thành mới nhắn lại, em đang thu dọn đồ đạc. Vương Trạch Văn, định đi đâu? Lâm Thành, không phải đã nói là sẽ tới nhà anh rồi hả? Vương Trạch Văn đã chuẩn bị dỗ tiếp. Vương Trạch Văn, anh cứ nghĩ em cố tình không để ý tới anh. Lâm Thành, em chỉ muốn xem thử xem bạn trai em còn có thể tìm ra được thêm lý do nào nữa không? Bắn tim tim, Vương Trạch Văn, anh có phải nên bắn lì xì cho đám fans giả kia không nhỉ? Lâm Thành, sao không bắn cho em? Vương Trạch Văn, bắn tim tim bắn cái này em muốn không? Lâm Thành, chờ đút ăn. Vương Trạch Văn cảm thấy bạn trai mình đáng yêu khủng khiếp. Vương Trạch Văn, đừng tùy tiện trêu đạo diễn Vương, đồng chí Lâm Thành. Bây giờ em không chịu trách nhiệm nổi đâu. Lâm Thành bên kia không có động tĩnh gì, 5 phút sau mới nhắn lại. Lâm Thành, em muốn ra ngoài. Anh xem em như vậy đã ổn chưa? Hình ảnh, Lâm Thành đổi khẩu trang thường thành khẩu trang y tế, sau đó sụp thấp mũi lưỡi trai xuống mặt. Không ngẩng đầu thì cả khuôn mặt đều không thể nhìn ra được. Vương Trạch Văn, chắc là ổn rồi đấy. Em cẩn thận một chút. Lâm Thành, ok. Lâm Thành đi một đường này, Vương Trạch Văn vô cùng thấp thỏm. Tận tới lúc Lâm Thành tới nhà hắn rồi, gửi cho hắn một bức ảnh chụp cổng lớn, Vương Trạch Văn mới thấy yên lòng. Vương Trạch Văn, em ở tạm trong nhà anh đã, chăn cất trong tủ, em tìm đồ trong phòng xem. Chờ hôm nay quay xong, anh sẽ nói rõ cho em biết đồ để ở chỗ nào. Lâm Thành, được. Căn hộ này của anh rộng thật đấy. Vương Trạch Văn, phải. Thế nên anh ở một mình thấy sợ lắm. thiếu một người ở cùng với anh. Đặc biệt là phòng tắm, em nhìn thấy rồi phải không? To ơi là to. Mỗi lần đi tắm, anh đều cảm thấy thật trống vắng. Lâm Thành, đúng là rất to. Em xem rồi, trông rất thoải mái. Vương Trạch Văn, muốn về nhà meo meo thở dài. Lâm Thành, mặt cứ ra nước mắt muốn anh về nhà. Vương Trạch Văn, lịch sử trò chuyện anh cáp màn hình hết rồi đấy. Em chờ đấy cho anh. Lâm Thành thu hồi một tin nhắn. Vương Trạch Văn, hửng. Lâm Thành, hình ảnh em muốn đi tắm. Ảnh chụp là Lâm Thành chụp trước gương. Anh cởi áo ra, chỉ vắt một cái khăn mặt trên cổ. Có thể thấy rõ cơ bắp trắng chắc trên cơ thể gầy gầy của anh qua gương, bệ rửa mặt đúng lúc che đi nửa thân dưới từ eo trở xuống, mà điện thoại thì che đi khuôn mặt anh. Vương Trạch Văn không phải chưa từng thấy cơ bắp của anh, nhưng ở nhà mình, trong phòng tắm nhà mình, không khí ái muội tối tăm này. Trong nháy mắt, một luồng khí nóng xông lên não hắn, làm hắn không bình tĩnh nổi. Lâm Thành thu hồi một tin nhắn. Vương Trạch Văn, Vương Trạch Văn, đệt, Vương Trạch Văn, em cứ chờ đấy. Lâm Thành, chờ anh làm gì? Muốn tìm em đánh nhau à? Lâm Thành, tốc độ tay của Lâm Thành quá nhanh, Vương Trạch Văn còn chưa kịp lưu ảnh lại. Hắn ngây ra hồi lâu mới hồi phục tinh thần, dở khóc dở cười mắng một tiếng, đây là muốn khiêu khích hắn. Người đàn ông này quá độc ác. Vương Trạch Văn rút một điếu thuốc ra từ trên bàn, cầm bật lửa châm, ánh lửa lập lòe nơi đầu thuốc, Vương Trạch Văn rít mạnh một hơi, nếm nếm, cảm thấy hương vị không đúng lắm, thứ có thể làm hắn thả lỏng, tỉnh táo trong quá khứ, bây giờ lại trở nên vô vị, còn không bằng bức ảnh chụp bạn trai hắn kia. Vương Trạch Văn vừa phun khói trắng ra, vừa bật cười. Cuối cùng vẫn ghi tắt điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, hai người vừa mới yêu, đã bước vào hình thức yêu xa đầy gian nan. Mỗi ngày Vương Trạch Văn nhắn tin cho Lâm Thành, hỏi anh ăn chưa? Ăn gì? Muốn ăn gì? Không có gì đặc biệt, nhưng một ngày có thể nói tới 180 lần cũng không thấy ngấy. Thời gian hơn một tháng có vẻ rất dài, lại tựa như chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vương Trạch Văn cụ thể bao giờ mới về, Lâm Thành không hỏi, Vương Trạch Văn cũng chưa nói. Nhưng Lâm Thành hỏi Lưu Phong, Lưu Phong đã kể toàn bộ lịch trình cho anh nghe. Lâm Thành có thể hiểu được chút tâm tư muốn tạo bất ngờ cho anh của Vương Trạch Văn, nhưng đôi lúc suy nghĩ của đạo diễn Vương quá dễ đoán, mà Lâm Thành cũng sẽ muốn diễn chung với hắn. Thế nên cùng ngày, Lâm Thành ra ngoài trước, định tới sân bay đón người. Anh đội mũ, đi một vòng ở cửa ra, ai ngờ không thấy người đâu, điện thoại của đối phương cũng không gọi được. Lâm Thành thấy nóng nảy. Nửa tiếng sau, Vương Trạch Văn mới khởi động lại máy. Lâm Thành gọi được, hỏi thử. Mới biết đạo diễn Vương Anh Minh đã xuống máy bay rồi, vui vẻ lái xe đi ngay, cả điện thoại cũng quên không bật lên, trên đường mới nhớ ra. Lúc này đã tới quốc lộ rồi, Lâm Thành dở khóc dở cười, cảm giác hiểu biết của mình với Vương Trạch Văn vẫn thực sự chưa đủ, anh vội lái xe đuổi theo. Chờ tới khi anh cũng đã về tới nhà, Vương Trạch Văn đang mang vẻ mặt buồn bực ngồi trên bậc thang trước cửa, bên cạnh là một cái vali. Mỗi lần họ lên kế hoạch đều sẽ gặp phải một vài sự cố không thể hiểu nổi. Lâm Thành đổ xe xong, chạy tới hỏi, sao không đi vào đi? Anh không mang chìa khóa theo à? Không được, chờ em mở cửa. Vương Trạch Văn ngẩng đầu, giọng nói bướng bỉnh, anh muốn em mở cửa cho anh cơ. Lâm Thành lách người qua, vặn mở cửa. Anh còn chưa kịp đi vào, Vương Trạch Văn đã ôm chặt lấy anh từ sau lưng, đẩy anh thật mạnh. Sau đó tiếng đóng cửa phát ra âm thanh vang dội sau lưng anh, đôi cánh tay cứng như sắt kia ôm anh, ấn anh lên tường. Anh về rồi. Vương Trạch Văn nhìn anh chăm chú trong chốc lát, lại vùi đầu vào cổ anh, hít sâu một hơi, trầm thấp hỏi, có nhớ anh không? Lâm Thành quay đầu tìm kiếm, vali đâu? Vali của anh đã mang vào trong chưa? Vương Trạch Văn, cơ thể hắn cứng đờ, hai tay thắt chặt, nụ cười tươi chuyển thành dữ tợn, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, anh ở đây mà em không quan tâm, còn quan tâm tới cái vali nát kia. Lâm Thành, em cố tình chọc anh phải không? Không phải, không phải. Lâm Thành giơ tay ôm lại hắn, vỗ về xoa xoa lưng hắn, cười nói, không phải là em muốn đi đón anh hay sao? Vương Trạch Văn ôm anh một lúc, bình tĩnh lại một chút. Hắn lại mở cửa lần nữa, xách vali của mình vào. Vương Trạch Văn đặt bừa cái vali kia sang một bên, hắn đứng ở cửa, quan sát toàn bộ căn nhà. Sau khi Lâm Thành tới đây, tuy không động vào đồ đạc của hắn, nhưng anh vẫn làm thay đổi không khí sinh hoạt, có thêm một đôi dép đi trong nhà, phòng bếp được sửa soạn lại. Đồ điện các loại đã lâu không thấy ánh mặt trời được cứu ra khỏi phòng kho, còn cả bồn hoa nhỏ được dọn từ trong góc ra bên cửa sổ phơi nắng. Lâm Thành hỏi, anh nhìn gì thế? Cảm thấy nhà mình bị em làm cho rối loạn hả? loạn một chút mới tốt. Vương Trạch Văn quay người ông lấy anh một cái, thế giới của anh đã bị em làm cho rối loạn từ lâu rồi. Lâm Thành bất đắc dĩ đáp, đừng đứng đờ ra ở cửa nữa. Vương Trạch Văn cười, được rồi. Đương nhiên là do em quyết định. Lâm Thành kéo vali, đưa hắn về phòng. Vương Trạch Văn ngồi xổm trước tủ, bắt đầu chỉnh lại đồ đạc của mình. Hắn lấy từng bộ quần áo ra. Tuy trước đó đã giặt sạch nhưng hắn vẫn bỏ lại vào máy giặt lần nữa. Toàn bộ quần áo trong tủ trước đó cũng được lấy ra, phơi dưới ánh nắng một chút. Lâm Thành thấy một chiếc áo khoác màu đen quen thuộc trong góc, chợt hỏi, cái áo này anh đã sửa lại chưa? Vương Trạch Văn hơi khựng lại, hoang mang hỏi, sửa cái gì? Túi ấy. Lâm Thành đáp, anh còn nói anh rất thích cái áo này. Vương Trạch Văn nghiêm túc nhìn cái áo khoác kia, trong lòng thầm hỏi mình thích cái áo này lắm à? Đồ gì mới, đắt hắn đều rất thích. Hắn cầm áo lên, lần mò trong túi áo, quả nhiên phát hiện ra lỗ thủng kia, cười nói, sao em biết là nó bị rách, tự anh nói mà. Lâm Thành nói, anh để dao rọc giấy của anh trong túi, dao cắt rách vải. Tâm trí Vương Trạch Văn láng máng nhớ hình như có chuyện như vậy thật, hắn vơ lại áo, hàm hồ bảo, để lúc nào anh bảo người ta sửa lại một chút. Lâm Thành nói, để em khâu lại giúp anh đi. Vương Trạch Văn, em biết làm hả? Không phải chỉ là một cái túi thôi sao? Khâu bừa vào là được. Lâm Thành nói, dù sao khâu xấu cũng không ai thấy được. Vương Trạch Văn cười nói, nếu là em khâu, anh sẽ luôn nắm trong tay, sao có thể để cho người khác thấy được chứ? Lâm Thành cảm thấy hắn làm quá lên rồi. Tuy Lâm Thành không thạo may vá cho lắm, nhưng anh cũng vẫn biết khâu khuy cúc này nọ. Khi còn nhỏ chất lượng quần áo của anh mặc không tốt, cúc áo luôn bị khâu không chắc, hoặc là bị mất hoặc bị vỡ hỏng. Sau này học được rồi, mỗi lần nhận được, anh đều dùng kim chỉ quấn thêm hai vòng. Lần này chuyển tới đây, anh tiện tay cầm theo một hộp kim chỉ. Lâm Thành chọn một cửa sổ có sáng, cúi đầu bắt đầu sửa lại túi áo. Kỹ thuật của anh không tốt lắm, chỉ là anh rất kiên nhẫn. Đường kim mũi chỉ rất dày, thế nên thoạt nhìn cũng rất ra hình ra dáng. Khâu túi xong, anh có thói quen khâu chặt khuy áo lại, sau đó đưa cho Vương Trạch Văn. Vương Trạch Văn vẫn chẳng chút phiền hà, ngồi cạnh bên xem anh làm việc. Nhận được áo rồi, vô cùng nóng lòng muốn thử, để anh mặc thử xem. Lâm Thành thầm nói, chỉ khâu lại cái túi thôi mà, bên ngoài không nhìn thấy được, có gì đâu mà mặc thử. Thì Vương Trạch Văn đã mặc áo khoác vào rồi, hắn mặc áo khoác ra ngoài quần cộc rộng thùng thình, đôi chân dài lộ ra, đi qua đi lại trước gương, sau đó khoa trương nói, nhìn đẹp trai hơn rồi. Lâm Thành, sau đó anh phải nhìn Vương Trạch Văn giả vờ giả vịt, mặc áo khoác trong nhà đi tới đi lui. Dù là rót nước uống hay là lấy đồ ăn vặt ăn, Lâm Thành chịu không nổi, bảo, còn đang mở điều hòa, anh mặc áo khoác làm gì? Vương Trạch Văn khí thế nói, thời tiết này, phải bật điều hòa mới mặc được áo khoác. Lâm Thành, anh đừng nói chuyện vô lý như vậy với em. Anh đi qua, kéo lấy cổ áo thò ra bên ngoài của Vương Trạch Văn, bảo, cởi ra. Vương Trạch Văn nghiêng đầu, trước khi bảo người khác cởi đồ ra, không phải em nên tự mình cởi ra trước hay sao? Lâm Thành than thở, anh đừng nghịch mà. Vương Trạch Văn giơ bàn tay to ra, ông ngược anh lại vào lòng, cười khúc khích. Lâm Thành tránh ra, người kia lại đặt cằm lên đầu anh. Lâm Thành nhíu mày nói, nóng chết mất, không làm em nóng mà. Vương Trạch Văn hôn lên mặt anh, dùng đám râu mới nhú đâm đâm lên mặt anh. Ngay khi Lâm Thành sắp tức giận, mới hài lòng buông người ra, Lâm Thành lại nói, cởi áo khoác ra. Lúc này Vương Trạch Văn cuối cùng cũng nghe lời cởi áo ra, đặt vào trong tay anh. Vương Trạch Văn nói, treo ngay ngắn lên giúp anh, không được có nếp nhăn. Bằng không anh sẽ tức giận. Cái áo này anh rất thích, em cũng biết rồi đấy, Lâm Thành. Đồ ngang ngược, Lâm Thành treo áo lên cho hắn, Vương Trạch Văn đứng sau lưng anh xem. Thấy anh đi ra, lại quay người, tiếp tục đi theo sau lưng anh. Lâm Thành cười nói, sâu bám đuôi, mới vậy thôi đã nói anh rồi. Chỉ là muốn đi theo em, nhìn em thôi mà. Vương Trạch Văn nói, bạn trai cũng không cho nhìn luôn à. Lâm Thành, bình thường anh cũng nhàm chán thế hả? Vương Trạch Văn hỏi, vậy bình thường em hay làm gì? Lâm Thành suy nghĩ, phát hiện bình thường mình cũng chỉ làm một vài chuyện nhàm chán, một ngày chưa gì đã trôi qua, còn không bằng để Vương Trạch Văn đi theo sau lưng mình. Thế là anh nở nụ cười, đi tới ôm lấy hắn, hôn mạnh một cái. Môi anh mang theo vị ngọt, Vương Trạch Văn nhìn cười, hửm. Có phải em đã muốn hôn anh từ lâu rồi không? Anh nói mà, thời gian lâu như vậy không gặp anh, chắc chắn trong lòng em rất nhớ anh. Lâm Thành biết phủ nhận thế nào đây? Anh cũng thuận theo ý hắn, nói, vậy anh nói thử xem phải làm thế nào bây giờ. Vương Trạch Văn nhìn anh chăm chú một lúc, cảm thấy ánh mắt giảo hoạt này của anh vừa lanh lợi vừa đáng yêu, hắn giơ tay nắm lấy mặt anh, nhéo mặt anh thành mặt quỷ. Ê, sao anh lại thích em như vậy chứ? Vương Trạch Văn than, nhất định em đã lén lút làm gì đó bất chính với anh rồi. Lâm Thành hỏi, vậy sao anh còn không mau chạy đi? Không chạy được. Vương Trạch Văn nói, với lại anh cũng không sợ em. Cách một lớp vải mỏng, Lâm Thành có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương, trên má anh là nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. Anh thấp giọng nói một câu, Vương Trạch Văn không nghe thấy, cúi đầu hỏi, em nói gì thế? Lâm Thành cười nói, không có gì. Hai tay Vương Trạch Văn đặt lên eo anh, nhìn khuôn mặt nói cười cười của anh, hắn cúi đầu hôn xuống. Vốn là một nụ hôn đơn thuần, về sau càng lúc càng có xu hướng biến đổi. Tay hắn chậm rãi luồn vào quần áo Lâm Thành, Lâm Thành cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương dần trở nên nặng nề, cơ thể anh cũng nóng lên. Lâm Thành nghĩ rằng sẽ tiếp, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.